Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 128, hỏa bên trong có độc. Dịch thần dễ dàng giết chết đi Ô Dòng Kim sau, mới phát hiện Vân Hàm Yên đã tràn ngập nguy cơ. Lúc trước tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, Tần Thác Thư dùng ngọn lửa màu xanh, đem Vân Hàm Yên làm cho chỉ có thể dùng băng thuẫn miễn cưỡng phòng thủ. Đồng thời băng thuẫn còn càng ngày càng bạc, chỉ lát nữa là phải bị ngọn lửa màu xanh gói lại. Dịch thần phát hiện Vân Hàm Yên đem băng linh hồ cất đi, liền biết chắc là cái này hòa vào băng linh ý thức pháp khí, vốn là không thể sử dụng, lại bị Vân Hàm Yên mạnh mẽ sử dụng, hiện tại khẳng định là xảy ra vấn đề. Chính là không biết cái kia tia băng linh ý thức có hay không xâm nhập Vân Hàm Yên tổ khiếu trong. Dịch thần không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức điều động cự kiếm pháp khí, hướng về Tần Thác Thư chém tới. Nhưng không nghĩ tới Tần Thác Thư tiện tay ấn một cái, một cái màu xanh ngòi lửa liền đem cự kiếm pháp khí cho quấn quanh ở giữa không trung, lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Dịch thần sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mới biết được An Lô cảnh tu sĩ đáng sợ, tùy tiện một đạo pháp thuật liền đem hắn thuận buồm xuôi gió cự kiếm pháp khí nhốt lại. Mắt thấy Vân Hàm Yên tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, dịch thần liều mạng đều điều động bất động cự kiếm pháp khí, liền vội vàng đem Bích Lân đao tế đi ra ngoài, hy vọng có thể cho Tần Thác Thư tạo thành một ít quấy nhiễu. Cái nào nghĩ đến Tần Thác Thư chỉ là một tay cong ngón tay búng một cái, một đóa to bằng đầu ngón tay ngọn lửa màu xanh liền trực tiếp đón lấy Bích Lân đao. Hai người vừa tiếp xúc, Bích Lân đao cái này trung phẩm pháp khí lập tức bị ngọn lửa màu xanh bao vây, trong chớp mắt ở giữa không trung liền hóa thành một bãi chất lỏng, hướng về trên đất rơi xuống. Dịch thần không thể làm gì, lại là hai tay liên tục vung ra, đem những kia cấp thấp bùa chú một hơi toàn bộ ném về Tần Thác Thư. Nhưng những này hoa cả mắt cấp thấp bùa chú phóng thích phép thuật, bị Tần quá thuật thoáng dùng tới một đạo tường ấm liền hoàn toàn chống đỡ cản lại. Dịch thần trầm mặt, lại sẽ cái kia hơn 10 chương kích phát tốc độ so sánh chậm hỏa nhận phù, một hơi ném ra ngoài. Lần này Tần Thác Thư trên mặt có chút biến hóa, nhưng lại là trào phúng khinh bỉ biểu hiện, chỉ là đối với Vân Hàm Yên công kích vẫn là yếu bớt chút, phân ra bộ phận tinh lực đối phó hơn 10 đạo hỏa nhận. Toàn thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu xanh, bao vây đến một chút không ra. Hơn 10 đạo hỏa nhận qua đi, tuy rằng khí thế hùng hổ, nhưng lại như là ở cho ngọn lửa màu xanh bồi bổ như thế. Đá chìm đáy biển không nói, còn để trên người hắn ngọn lửa màu xanh tăng vọt. Ha ha, thực sự là buồn cười. Còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra? Không phải vậy lập tức không có cơ hội. Tần Thác Thư bị dịch thần 5 lần 7 lượt công kích, cũng là làm tức giận. Dịch thần vẫn đúng là không triệt. Hắn ở trong lòng tính toán một lần, hầu như hết thảy thủ đoạn đều dùng khắp cả, duy nhất không có tác dụng hay là chính là đan độc thổ đinh thuật. Có thể đồ chơi này đối phó Tần Thác Thư ngọn lửa màu xanh, hắn cảm giác căn bản không có tác dụng, e sợ còn không đụng tới ngọn lửa màu xanh liền bị thiêu không còn. Mắt thấy ngọn lửa màu xanh hướng về Vân Hàm Yên hợp lại, hắn rõ ràng Tần Thác Thư là phải bắt sống Vân Hàm Yên. Trong lòng càng là không tên uất ức lên. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên linh quang lóe lên, xuất hiện một kỳ lạ ý nghĩ. Thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hầu như ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn là được động lên. Hai tay bấm tay gảy liên tục, 8 đóa ngọn lửa màu đỏ bắn nhanh hướng về toàn thân bị ngọn lửa màu xanh bao vây Tần Thác Thư. Tần Thác Thư vốn là đang toàn lực đối phó Vân Hàm Yên, nhìn thấy dịch thần lại dùng cấp thấp nhất hỏa diễm thuật đối phó hắn, Mặc dù hắn bình thường không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nhưng là hắn chưa từng thấy người ngu xuẩn như vậy, thực sự là không nhịn được ha ha cười nói, ngươi còn có thể lại ngớ ngẩn một chút sao? Thật là một ngu xuẩn, một lúc ta nhất định lưu lại ngươi con chó mệnh, nhìn ta cùng đạo lữ của ngươi, xong, tu tình cảnh. Đúng rồi, đạo lữ của ngươi lại vẫn còn thân xử tử. Ngươi đây là chuyên môn muốn để cho ta sao? Vậy ta liền tiếp nhận. Tám đóa ngọn lửa màu đỏ xếp thành một đường thẳng, liên tục đi vào ngọn lửa màu xanh trong, nhưng đúng là bồi bổ, có thể hiệu quả so với lúc trước hỏa nhận phù kém xa. Vốn là Tần Thác Thư còn lo lắng dịch thần có quỷ kế, có thể hiện tại vừa nhìn, cũng thật là cấp thấp nhất hỏa diễm thuật. Xem ra dịch thần đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liên liên toàn lực đối phó Vân Hàm Yên, đều không muốn để ý tới dịch thần thằng ngu này. Có thể mắt thấy tám đạo màu xanh ngòi lửa, phải đem Vân Hàm Yên quấn quanh lên thì Tần Thác Thư đột nhiên biểu hiện hơi ngưng lại, khó có thể tin nhìn vẫn còn tiếp tục dùng hỏa diễm thuật công kích hắn dịch thần. Lẩm bẩm nói, hỏa bên trong có độc, vẫn là vạn độc đứng đầu đan độc, ngươi dĩ nhiên là độc tu. Đúng rồi, ta vốn là độc tu, ngươi biết còn rất nhiều, ta cũng là bởi vì điểm ấy bị giam tiến vào. Dịch thần thấy đem đan độc hòa vào hỏa diễm thuật trong, vẫn đúng là đưa đến tác dụng sau. Trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm, Tần Thác Thư sắc mặt đã có chút biến thành màu đen. Lại không cách nào để ý tới dịch thần, liền vây nhốt Vân Hàm Yên màu xanh hỏa cháo đều tán loạn non nửa. Vân Hàm Yên lập tức nắm lấy cơ hội, trực tiếp phóng thích băng chùy thuật tiến hành công kích, đem tình thế dần dần ban trở về. Dịch thần thấy này, thử một hồi điều động cự kiếm pháp khí, không nghĩ tới ràng buộc trụ màu xanh ngòi lửa, dễ dàng liền tán loạn ra. Trong lòng hắn đại hỉ, một tay kiếm quyết chỉ tay, cự kiếm pháp khí liền hóa thành một đạo ánh bạc, hướng về Tần Thác Thư ngực bắn nhanh mà đi. Bởi vì bắn nhanh đi lực công kích mới mạnh nhất, một chém lực lượng vẫn là đối lập nhược một ít, nhưng là để dịch thần không nghĩ tới chính là, mặc dù Tần quá thuật trúng rồi đan độc, đồng thời bị Vân Hàm Yên băng chùy làm cho luống cuống tay chân, nhưng là phất tay thả ra một đạo màu xanh tường ấm, lại vẫn có thể đem cự kiếm pháp khí chặn lại. Hai người còn rằng co không xong, dịch thần thật sự rất không nói gì, chỉ có thể toàn lực thôi thúc cự kiếm pháp khí, nhiều dành cho Tần quá thuật một ít áp lực. Song phương kích đấu một khắc sau, đan độc ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, Tần Thác Thư cảm giác cũng lại áp chế không nổi. Đồng thời băng chùy hàn khí, hắn đều khó mà chống đỡ nữa. Đến cuối cùng Tần Thác Thư chỉ có thể ở trên người hiện ra một tầng ngọn lửa màu xanh, đã từ từ bị băng chùy cùng cự kiếm pháp khí áp chế. Hỏa diễm càng ngày càng bạc nhược, trong lòng hắn là phi thường không cam lòng. Tại sao lại bị một mới vừa mới tiến cấp an lô cảnh nữ tu, cùng với một hóa khí cảnh run rế áp chế thành bộ dáng này? Hắn là Hàn Thủy môn thiên tài, là bị môn trong trưởng bối ủy thác trọng trách, đến vụ ẩn đảo tìm kiếm linh vật. Từ lúc tiến vào vụ ẩn đảo khởi, hắn liền cảm giác mình là cái cao cao tại thượng thiên tài. Hoàn toàn không phải những kia phạm sai lầm hoặc là bị oan uổng kẻ đáng thương. Mạnh mẽ quan tiến vào gia hỏa có thể so với. Hắn ở vụ ẩn đảo thu thập linh vật cũng không ít, vốn là đã hoàn thành nhiệm vụ, càng lên cấp đến hết thảy hóa khí cảnh tu sĩ ước ao an lô cảnh. Có điều hắn ở vụ ẩn đảo còn có niềm vui bất ngờ, cái kia là phát hiện một loại linh diễm, nhưng là lấy hắn an lô cảnh tu vi đều không thể đi chiếm được. Lần này thật vất vả nghe nói băng linh căn tu sĩ cho rằng là cơ hội tới, nhưng không nghĩ tới chính là hắn chết thời gian. Ở trên người cuối cùng một điểm hỏa diễm sắp sửa tiêu tan thì Tần Thác Thư nghĩ đến rất nhiều biện pháp, đừng nói chạy trốn, liền đồng quy vu tận đều không làm được. Này chủ yếu là hắn thân trong đan độc trước, lại bị Vân Hàm Yên tiêu hao hầu như 9 tầng cửu pháp lực. Hiện tại so với một hóa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không bằng. Chỉ là dựa vào không sai ngọn lửa màu xanh miễn cưỡng chống đỡ. Xì xì liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên. Theo cuối cùng một điểm ngọn lửa màu xanh tán loạn, cự kiếm pháp khí cùng một cái băng chùy gần như cùng lúc đó từ trong thân thể hắn xuyên qua. Mà đều là chỗ yếu. Tần Thác Thư thân thể phát lạnh, trong nháy mắt hóa thành một ngôi tượng đá, ngơ ngác đứng tại chỗ, lại không có bất kỳ khí thức gì cùng động tác, còn sót lại một chút ý thức, cũng ở hàn khí tập kích hạ, tan thành mây khói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.